Hành ấm chỉ có tâm ma do những tập khí từ quá khứ nay gặp cảnh dễ sanh mê lầm. Ở đây trong cái đoạn này tổ ôn lại tổng quát, nói sơ lược, nói tóm lại là về phần sắc ấm. Thì sắc ấm tự hiện vọng cảnh, không phải ngoại ma. Trong Phật dạy về cái chỗ sắc ấm thì chính cái tâm mình dụng, vì dụng tâm cố gắng cho nên cái tâm của mình nó hiện lên cái sắc ấm của chính mình, nó hiện lên các cảnh, mà phần nhiều là cảnh tịnh độ, cảnh tốt. Thế là cảnh mình thấy thật chứ không phải là ma nào nữa. Nó giả, chỉ có cái số 10 thì mới có ma, còn 9 cái bài trên không phải ma mà là cảnh thật nó hiện trong cái lúc mình tu hành. Thế đến cái sắc ấm tan rồi, đến cái thọ ấm. Đấy, cái thọ ấm ấy, thì là vì mình lãnh thọ cho nên ma nó vào tâm, nó nhập vào tim gan, nó thổi cho mình phát điên phát cuồng. Đến cái phần tưởng ấm thì cái thọ đã hết rồi cho nên ma nó không nhập vào tâm mình được nữa, nhưng mà nó nhập vào người khác, rồi nó đến bên cạnh mình, nó giảng kinh nói pháp hoặc nó bày những các cái tài khéo của nó. Thế mình không biết, mình tưởng là Bồ Tát, mình tưởng là người tu hành, mình tin cậy. Thế là dần dần nó chuyển cái tâm của mình. Cái đó là ma của tưởng ấm. Khi mình bởi vì còn tư tưởng cho nên cái tâm còn chuyển động. Thế ma nó ám vào người khác mà nó đến nó chuyển cái lòng, cái tâm tu hành của mình. Đến khi cái tưởng ấm đã hết, thì ma nó không tới nữa, nó không phá được nữa. Bây giờ là hành ấm, nhưng mà vẫn còn hành ấm với thức ấm. Thì bây giờ đây không có ma bên ngoài nữa, mà chỉ có chính mình. Chính mình hãy còn hành ấm, thức ấm mà đã tưởng là được chứng được chân tâm rồi. Cho nên chính cái tâm của mình nó tắc quái, mình cái tâm của mình nó chuyển động mà thành ra cái cố chấp. Thế cho nên gọi là tâm ma do những tập khí từ quá khứ. Mình đã có một cái thói quen, đã có cái chỗ thấy, chỗ biết cái thói quen của mình cũ. Đến bây giờ gặp cảnh dễ sanh mê lầm. Thế là cho nên cứ khởi lên những cái tư tự, khởi lên những các cái ý kiến, nào là chấp thường, chấp đoạn, nào là vừa thường vừa đoạn. Đấy, những các cái chấp, cái tâm của mình nó hiểu biết. Cái hiểu biết của mình sai lầm mà mình lại cho là mình đúng, rồi đi truyền bá, rồi lại cho là mình chứng thành. Cái ấy gọi là tâm ma. Phá xong cái hành ấm đã dừng lại, nhưng mà vẫn còn cái thức ấm, nghĩa là còn hãy còn cái sáu căn, sáu trần. Sáu căn nó vẫn còn biến được sáu thứ. Đấy. Thế thì bây giờ ở trong thức ấm này cũng không phải là ma tà bên ngoài phá, mà chính cái chỗ thấy của mình sai lầm, cho nên gọi là kiến ma. Ở hành ấm thì gọi là tâm ma, mà ở thức ấm gọi là kiến ma. Thứ hai, cái thứ ma này là của mình chứ không phải ma ngoài và phá. Cái tâm ma là tâm thì có cái cho cái này là phải, cái kia là trái. Đây có cái tâm nó chuyển, trong đó nó có cái mừng ngày hết rồi, ngày hết cái thọ, hết cái tưởng rồi, nhưng mà có cái tâm, cái tâm của ngài. Còn phần thức ấm thì là ở đây gọi là kiến ma, để phân biệt cái kiến ma và cái tâm ma, đây là một cái việc hết sức khó. Thì trong chị em ai có cái ý kiến gì mà biết rõ thì nói hộ, thầy không giảng được. Cái kiến ma với cái tâm ma này phân tách hai cái thật khó lắm. Nó chuyển từ trong tạng thức, còn kiến ấy là chuyển ở cái chỗ thấy, chỗ nghe, chỗ ngửi, chỗ nếm, sáu căn. Đã phá thì hủy liệt tan tành, thế cho nên Phật lao nhập đức đại từ và tận tình cặn kẽ. Dù là ngài đã tận tình cặn kẽ nhưng mà cái chỗ phân biệt của chúng ta vẫn chưa được rõ lắm. Em chị em xin để ý, vị nào có cái ý kiến và có cái chỗ phát minh được rõ ràng hơn thì xin lên tiếng để cho tất cả chị em cùng lợi ích. Nghiên cứu ít xem các thứ sách ở bên ngoài, cho nên chỗ giảng nó không được rõ, mà chính cái chỗ hiểu, chỗ biết ấy cũng chưa được sâu. Quang minh biến khắp, thể với Đức Phật quang minh biến khắp, tất cả chúng sanh cũng như Phật vô lượng quang, thân là ánh sáng ở khắp pháp giới. Nhưng mà chỉ vì năm ấm, con nói tiếp, năm ấm tức năm lớp vô minh. Con nói năm lớp vô minh là những gì? Sắc tức là kiếp trược, si ám kết đặc và thành có đất nước gió lửa, có cảnh giới, thế là sắc ấm. Rồi thọ ấm, lãnh những cái đất nước gió lửa, vơ một phần cái đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình, rồi đối lập lại với những cảnh ở bên ngoài. Thế là hai, lớp mê thứ hai. Rồi đến lớp mê thứ ba là cái gì? Tưởng. Đó là bởi vì phân chia có ta rồi đối với cảnh, thế rồi phân biệt cảnh, cho nên khởi cái tâm tham sân. Thế là từ cái thọ rồi đi đến cái tham, cái sân, cái tưởng ấm, cái tư tưởng. Thế là ba lớp mê. Rồi thứ tư. Dạ con kính bạch thầy, lớp mê thứ tư là hành ấm. Cái tâm có tham có sân, các thứ phiền não, cho nên cái tâm ấy nó chuyển động, nó chuyển động rồi thành đã có nhân quả, đi đến những cái quả báo, chịu những cái thân hình. Cái chung quy chỉ bởi vì mê muội, thế là bốn đớp Rồi cái lớp thứ năm gọi là thức ấm, có thân thì chia làm sáu, sáu căn, có sáu căn thì thấy sáu cảnh. Thế là sống với sáu thức. Như vậy là bị cái thứ năm gọi là mạng trược, quên mất cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Bây giờ sống có từng phận đoạn mà cái mạng sống non yếu. Thế là chúng ta bị năm cái lớp vô minh nó che ám, cho nên bây giờ toàn thành mê muội. Năm ấm chưa tiêu thì cùng với ma đồng phận ở trong u ám, mê muội tối tăm. Mình với họ chung sống với nhau cho nên mình bị họ phá, ma thấy mà nhiễu phá. Chân vọng nếu không tương quan thì ma đâu có sợ hãi. Thế nào con gọi là chân vọng tương quan? Nói chân vọng nếu mà không tương quan, tức là có tương quan. Hiện tại chân và vọng có tương quan, thì bởi vì chúng ta bản chất là chân thật, sống trong cái chân tâm bản tánh, nhưng mà mê cho nên thành vọng. Vì vậy từ chân mà bây giờ sống theo cái vọng, chứ mà hai cái vẫn dĩ nhiên là không có rời nhau, cho nên đôi bên vẫn tương quan với nhau. Thì rồi ở dưới đây có giảng rõ vì sao mà ma nó sợ hãi.